Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 77, mở lời thẳng thắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắng mai trải khắp phòng khuê, Bạch Lộ vén màn lụa màu xanh ngọc sau cơn mưa, cúi người nhẹ gọi, "Tiểu thư, đến giờ dậy rồi." Phùng Tranh chờ mình, quay lưng lại với nha hoàn, tiếp tục ngủ. Bạch Lộ bất đắc dĩ cười khẽ, giọng cao hơn đôi chút. "Tiểu thư, đến giờ rồi, người chẳng phải còn phải ra ngoài sao?" "Giờ nào rồi?" Phùng Tranh bật dậy, đôi mắt còn mơ màng hỏi. "Giờ tị vừa mới tới." Ánh mắt thiếu nữ dần khôi phục sự tỉnh táo, vừa ngáp vừa bước xuống giường. "Còn sớm hơn thời gian hẹn, không cần vội." Lục Huyền khá chu đáo, biết người trên thuyền ở Kim Thủy Hà thường dậy muộn, nên hẹn Thải Vân cũng muộn, khiến nàng có thể ngủ thêm một lát. Rửa mặt thay y phục xong, Phùng Tranh dẫn theo Tiểu Ngư chuẩn bị ra ngoài. Bạch Lộ có phần lo lắng. Sáng nay mới đến Trường Ninh Đường nói tiểu thư không khỏe, giờ lại ra ngoài, nếu chuyển đến tai lão phu nhân thì không ổn đâu. Phùng Tranh nhíu mày, cũng phải, vậy thì trèo tường ra ngoài vậy. Trèo tường, Bạch Lộ ngỡ mình nghe lầm, tối qua tiểu thư đã trèo tường về rồi, nhưng đó là giữa đêm. Còn ban ngày ban mặt, tiểu thư lại nói, trèo tường, nhẹ nhàng như chẳng có gì, thật ổn sao, vừa hay khỏi phải ra ngoài rồi mới thay nam trang. Thấy tiểu thư nhà mình đã thay xong nam trang gọn ghẽ, chuẩn bị bước đi, Bạch Lộ vội vàng níu tay áo nàng. "Tiểu thư, nếu bị người ta trông thấy thì sao? Vườn trong cây cối rậm rạp, dễ che giấu thân hình. Sau cửa sau là con hẻm nhỏ, bình thường hiếm có người qua lại, ta và Tiểu Ngư sẽ trèo tường ra từ đó." Bạch Lộ vẫn không buông tay áo nàng. "Tiểu thư, nô tỳ vẫn lo sẽ bị phát hiện, vạn nhất mà bị trông thấy thì sao? Dù chỉ là vạn nhất vẫn phải nghĩ đến, bị phát hiện." Phùng Tranh nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Tổ mẫu hiếm khi rời Trường Ninh Đường, nhị thẩm thì đang lễ Phật, mẫu thân và tam muội nếu phát hiện chắc chắn sẽ đứng về phía ta, chỉ có nhị muội hơi phiền, nhưng hôm qua tổ mẫu chẳng phải đã đồng ý cho muội ấy đi Vạn Phúc tự dâng hương hôm nay sao? E rằng đến lúc ta về phủ, nàng còn chưa quay lại. Bạch Lộ nghe mà đầu óc quay mòng mòng, bất giác cảm thấy bản thân đúng là lo hão. "Nếu bị hạ nhân phát hiện thì sao?" Phùng Tranh cười khẽ, "Đám nha hoàn bà tử càng không cần lo, đến lúc đó người bế Lai Phúc canh chừng ở đó, thấy ai đi tới thì thả Lai Phúc ra, đối phương sẽ chẳng còn để ý được gì khác." Bạch Lộ suýt khóc. "Tiểu thư nghĩ chu toàn quá rồi." Lúc này hạ nhân phụ trách dọn dẹp trong viện sớm đã xong việc, mà còn lâu mới đến giờ đi đại phòng lĩnh cơm trưa, nên trong vườn hầu như không thấy bóng dáng người hầu nào. Thấy Phùng Tranh và Tiểu Ngư nhẹ nhàng trèo qua tường, Bạch Lộ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì. "Bạch Lộ tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây?" Một giọng nói vang lên, Bạch Lộ lập tức cảm thấy con mèo hoa trong lòng mình bắt đầu ngọ nguậy. "Giờ chưa cần lao ra mà." Bạch Lộ siết chặt Lai Phúc trong lòng, mỉm cười với Tiểu Nha Hoàn vừa lên tiếng. "Tỷ đang dắt mèo đi dạo." Tiểu Nha Hoàn ngạc nhiên nhìn con mèo đang giãy giụa. "Thì ra mèo cũng cần đi dạo sao?" "Đúng vậy, Lai Phúc ăn khỏe, sức lực dư thừa, phải cho nó vận động một chút." "Mèo." Cảm nhận được sự khó chịu của con mèo trong lòng, Bạch Lộ vội nói. "Được rồi, không nói nữa, Lai Phúc đang sốt ruột rồi." Bạch Lộ tỉ đi thong thả. Bạch Lộ ngoái đầu nhìn Tiểu Nha Hoàn cười ngọt ngào, thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Nha đầu đó đúng là may mắn, chỉ cần đến sớm hơn một chút, chắc đã bị Lai Phúc vồ vào mặt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Tranh và Tiểu Ngư đáp xuống một con hẻm vắng, đường hoàng bước ra ngoài. Cuối con hẻm là một con phố sầm uất, người qua lại tấp nập, chẳng ai để ý đến một ngõ nhỏ bình thường như thế. Phùng Tranh tùy ý đảo mắt nhìn quanh, nụ cười trên môi bỗng khựng lại. "Chết rồi, là Tam Thúc." "Tiểu Ngư, đổi hướng đi." Phùng Tranh giữ bình tĩnh xoay người, bước nhanh về phía trước. Tiểu Ngư lặng lẽ theo sau. Phùng Cẩm Tây liếc mắt nhìn về hướng đó, trên mặt thoáng hiện vẻ nghi hoặc. "Sao bóng lưng kia trông có vẻ quen mắt?" "Ừ, chắc là bằng hữu nào đó thôi." Phùng Cẩm Tây nhanh chóng gạt bỏ nghi ngờ, bước vào phủ thượng thư. Phùng Tranh đến trà quán Thanh Tâm gặp Lục Huyền, rồi cùng nhau đến Kim Thủy Hà. Du thuyền đã chuẩn bị sẵn, một chiếc hoa phường cỡ trung, rộng rãi trang nhã, khí thế hơn hẳn con thuyền nhỏ mà hôm qua Phùng Tranh từng đi. Trong lúc Lai Hỉ đến Vân Giao Tiểu Trúc đón người, Phùng Tranh mở lời bàn về phát hiện đêm qua. Lục công tử, ta có một điều nghĩ mãi không thông. Lát nữa người đến rồi, đừng gọi ta là Lục công tử nữa. Lục Huyền nhắc, Phùng Tranh suy nghĩ rồi thử hỏi. Lục huynh, Lục Huyền gật đầu, không hiểu sao trong đầu lại thoáng hiện lên một đêm mưa gió. Thiêu nữ vội vàng đuổi tới bên cửa sổ, gọi gấp một tiếng. Lục Huyền, nghe ra hình như dễ nghe hơn cả. Lục huynh, vậy Lục công tử có thể gọi ta là Phùng huynh. Không phải cô vừa nói có điều nghi mãi không thông sao? Thiếu niên bất đắc dĩ kéo nhẹ khóe môi. Chỉ là một cách xưng hô thôi, sao lại vui đến thế? Nếu kẻ hại chết oanh oanh là Thải Vân, sao nàng ta không đẩy người xuống nước luôn, lại còn dùng mê dược? Dù sao ở Kim Thủy Hà, đẩy người xuống sông rất dễ mà. Lục Huyền rõ ràng đã từng cân nhắc vấn đề này, nói. Có lẽ oanh oanh biết bơi, rơi xuống nước chưa chắc chết. Dù không biết bơi, nhưng khi rơi xuống vẫn có thể vùng vẫy kêu cứu. Nếu có người phát hiện thì mọi chuyện sẽ bại lộ. Cho chắc chắn, khiến nàng ta mất ý thức rồi ném xuống nước là cách an toàn nhất. Phùng Tranh gật đầu, Lục Huynh nói rất có lý. Thiếu niên khẽ ho một tiếng, chỉ cần phân tích một chút là ra thôi. Chuyện này chẳng đáng được khen ngợi. Phùng Tranh chăm chú nhìn hắn, vẻ đắc ý của ai kia gần như muốn trào ra cả ngoài. Chỉ tiếc không có cái đuôi để vẫy. Lục Huyền nhận ra mình có phần làm khó cô nương nhà người ta, vội vàng đổi đề tài. Phùng huynh ngủ ngon chứ? Vừa hỏi xong lại thấy lúng túng. Dù ngồi đối diện là Phùng huynh, nhưng rốt cuộc người ta đâu phải thật sự là nam nhân. Hỏi chuyện ngủ nghỉ thế này có phần không tiện. May thay lúc này Lai Hỉ dẫn Thải Vân bước lên hoa phường, cất tiếng. Công tử, Thải Vân cô nương đến rồi. Lục Huyền âm thầm thở phào, nét cười trên mặt cũng trở nên tự nhiên hơn. Mời qua đây, Lai Hỉ nhìn mà muốn trợn trắng mắt. Công tử ngài còn diễn đến thế là cùng, vừa thấy kỹ nữ liền cười tươi rạng rỡ. Có nghĩ đến cảm giác của cô nương cùng sở thích với ngài không hả? Đây là công tử nhà ta, Lai Hỉ nói với Thải Vân khi đã đến gần. Thải Vân vẫn che mặt bằng lụa đen, nhẹ nhàng phúc thân thi lễ với Lục Huyền. Nô gia tham kiến công tử, dứt lời, ánh mắt đẹp đẽ của nàng quét qua Phùng Tranh. Trong mắt thoáng hiện nét nghi hoặc rồi nhanh chóng biến mất. Ngồi đi, Lục Huyền không có ý định giới thiệu Phùng Tranh với nàng, chỉ lạnh nhạt gật đầu. Thải Vân ngồi xuống ghế gấm cách đó không xa. Thải Vân cô nương có thể tháo khăn che mặt được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thải Vân ngoan ngoãn gật đầu, gỡ lụa đen xuống, để lộ gương mặt thanh tú dịu dàng. Thiếu niên không đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy. Thải Vân nhất thời không biết nên thẹn thùng hay giả vờ tự nhiên, đang do dự thì nghe thiếu niên lạnh giọng hỏi. Thải Vân cô nương có quen biết với Đào Minh không? Ngay khoảnh khắc hoa nương kia khựng lại, Lục Huyền nhàn nhạt bổ sung. Đào Minh, người đã theo học ở Thanh Nhã Thư Viện. Cách chương.